Gia Gia có một mái ấm. Chương 1, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một, tôi đi khám tiền hôn nhân với đối tượng xem mắt. Kết quả là có một đứa trẻ. Hôn sự hủy bỏ, bà mối chạy đến nhà tôi, mắng mẹ tôi một trận. Bà nói con gái bà là cô gái còn trinh. Cô gái còn trinh nào mà đã mang thai 2 tháng rồi chứ? Thật là mất mặt, từ nay đừng tìm tôi nữa, xui xẻo quá. Mẹ tôi bị mắng té tát. Rồi tôi bị mẹ mắng té tát. Cha của đứa bé là ai? Tôi im lặng không nói gì. Trần Gia, con đã 28 tuổi rồi. Không phải 8 tuổi. Con còn đi chơi bời bên ngoài. Con có đầu óc không? Con có muốn mẹ tức C, H, E, T mới cam lòng phải không? Ừ, tôi quay lưng lên lầu, khóa trái cửa lại. Hai, tôi nằm trên giường. Nghĩ lại thì đúng là kỳ kinh nguyệt đã chậm 3 tuần rồi. Hơn nữa gần đây tôi thấy không có khẩu vị, bình thường chu kỳ kinh nguyệt của tôi không đều, không thể ghi nhớ được. Tất cả là do thức đêm nhiều quá, tôi nghĩ lần này cũng vậy thôi, không nghĩ là tôi đã mang thai. Cha của đứa trẻ, không ai khác, chính là bạn trai cũ mà tôi chia tay 6 năm trước. 2 tháng trước tôi đi dự họp lớp, anh ta đến rất muộn và uống rất say. Là tôi đưa anh ta về, khi đến nhà anh ta, tôi gần như phải vác anh ta vào trong. Khi đi ra, tôi phải bỏ lê lết, tài xế taxi còn tưởng tôi có chuyện gì, nhìn tôi qua gương chiếu hậu, không dám lên tiếng. Ở nhà suy nghĩ vài ngày, tôi vẫn quyết định đến bệnh viện của Cố Tiêu. Xếp hàng, đóng phí, làm kiểm tra, cuối cùng cầm báo cáo đến phòng khám của anh ta. Buổi sáng đã hết giờ khám, đợi buổi chiều đi, tôi vừa bước vào, anh ta không ngẩng đầu, nói một câu đuổi tôi ra. Có lẽ vì cảm thấy tôi chưa đi. Anh ta đột nhiên ngẩng đầu lên và thấy tôi. Ánh mắt anh ta chấn động, đồng tử co lại, vẻ mặt ngạc nhiên như gặp lại người quen lâu năm. Giỏi thật, sao trước đây ở họp lớp anh ta lại coi tôi như người khác chứ? Trần Gia, anh ta mở miệng, chưa kịp nói hết câu, tôi đã đặt báo cáo ngay ngắn trước mặt anh ta. Tôi mang thai rồi, đứa con là của anh. Tôi vào thẳng vấn đề, anh ta liếc nhìn báo cáo, sắc mặt nghiêm trọng. Tôi mơ hồ cảm thấy anh ta sợ hãi, đứa trẻ nào mà phải mang thai 6 năm, ngón tay thon dài của anh ta gõ vào tờ báo cáo. Em bị mất trí nhớ à, chúng ta đã chia tay 6 năm rồi. Tôi bị anh ta nói đến nghẹn lời, mặt mày khó coi. Anh không muốn nhận à, tôi nghiến răng hỏi anh ta. Anh ta ngước mắt nhìn tôi, thần sắc khó đoán. Trần Gia, nếu hối hận thì phải có dáng vẻ của người hối hận. Em nghĩ tôi sẽ làm người đổ vỏ sao? Anh ta không nhìn vào tờ báo cáo nữa, cúi đầu viết hồ sơ bệnh án, không muốn để ý đến tôi. Đổ vỏ, tôi suýt nữa thốt ra lời chửi thề. Tôi không thể ngờ, anh ta không nhận là một chuyện, lại còn nói tôi hối hận. Chỉ với loại đàn ông tồi như anh ta, tôi Trần Gia cả đời này sẽ không bao giờ hối hận. Dù có hối hận, cũng không thể để anh ta nhìn ra. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh vài giây, nghĩ xem nên nói gì. Anh không nghĩ đứa trẻ có đôi mắt giống hệt anh sao? Anh ta cúi đầu liếc nhìn tờ báo cáo, cuối cùng thở dài. Phải không? Anh ta cuối cùng đã thừa nhận. Một bức ảnh siêu âm 10 tuần, em nói cho tôi biết đôi mắt nó ở đâu. Trong giây lát tôi cảm thấy mình thật thất trách. Thôi đi, không thể gọi người không muốn làm cha tỉnh lại. Được, vậy tôi sẽ đi tìm cha khác cho nó. Nói xong, tôi quay lưng ra khỏi cửa của anh ta. Cách chương.